chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, đây mới gọi là mạnh. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, những sát thủ kia, đều là cùng mặt nạ nam tử một đám, trách không được, hắn mỗi lần luôn có thể như vậy kịp thời xuất hiện. Cái gì yên lặng thủ hộ, tất cả đều là giả, là gạt người. Lâm Thi Nghiên quay người muốn chạy trốn, có thể nam tử lại giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở nàng đường đi. Ta tiểu tổng giám đốc, ngươi đều đến, cần gì phải muốn đi đâu? Đã ảnh tử mưu kế bị Lâm Thi Nghiên tại chỗ nhìn thấu, tự nhiên cũng không có diễn tiếp tất yếu. Ảnh tử, khác nhìn lấy chơi, chính sự còn phải xử lý. Ân, nàng gương mặt này để cho ta xem ra rất khó chịu. Để nó biến mất đi. Nguyên Cung Tây khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Yên tâm đi, đến ngày mai, chẳng những mặt nàng đem không biết tồn tại, thì liền người nàng cũng giống vậy. Ảnh tử lần nữa liếm liếm bờ môi. Sau đó trực tiếp đem Lâm Thi Nghiên ôm vào khách sạn gian phòng. Lâm Thi Nghiên sợ hãi cực, đã từng cái kia nàng coi là mạnh đại nam nhân, bây giờ lại thành nàng không cách nào phản kháng tồn tại. Nàng cũng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mới có thể lần nữa chạy đến khách sạn tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần tà mị bóng người. Lâm Thi Nghiên thống khổ nhắm mắt lại, lúc này, nàng trừ có thể nói chuyện, toàn thân cao thấp liền không thể động đậy được một chút. Lão bà đại nhân, ta không có quấy rối a, ta thật sự là đến giúp đỡ. Đến, lão bà đại nhân, ta lăn ra đến, lão bà đại nhân đừng sợ. Có ta ở đây, chỉ là mấy trăm trang dân không cần phải nói. Đến, đến ta trên lưng tới. Lão bà đại nhân, địch nhân quá hung mãnh, không nên chính diện giao phong. Ta vừa mới nhìn, trong phòng có hậu môn, chúng ta vẫn là từ cửa sau chạy trốn đi. Lão bà đại nhân, ăn một chút gì ngủ tiếp đi, ta phía dưới cho ngươi ăn. Lão bà đại nhân, tuy nhiên ta biết ngươi tối hôm qua thụ đả kích rất lớn. Ngươi muốn trả thù thì hướng về phía ta tới. Ta tuyệt không phản kháng, tuyệt đối đừng thương tới vô tội a, giết người nhưng là muốn phạm pháp. Tốt a, Dục Đình, Dục Đình, lão bà đại nhân ngươi đừng nóng giận, ta sách thiếu, cái kia, lão bà đại nhân, ngươi không phải để cho ta học thêm chút tư thế sao? Ta về sau là phục vụ cho ngươi, ngươi ưa thích Âu thức, ta đi học Âu thức, ngươi ưa thích Đông Âm kiểu, ta đi học tập Đông Âm kiểu. Lão bà đại nhân, người vậy mà vì ta hào ném 200 ngàn, ta rất cảm động. Ô ô, mời nhận lấy ta đầu gối. Khụ khụ, lão bà đại nhân, người thì nói cho ta nghe một chút đi nha, cái gì là chơi ếch xanh a, ta thật tốt kỳ a. Lão bà đại nhân, cái mông người thật là dễ nhìn, để cho ta không nhịn được muốn dâm một câu thơ. Nửa đêm đói đến hoảng, lên ăn lạp xưởng, quên mặc quần áo, gió thổi cái mông lạnh. Hồi tưởng lại cùng Vương Đại Đông một chút, Lâm Thi Nghiên sớm đã lệ rơi đầy mặt. Người luôn muốn không chiếm được đồ vật, lại luôn đem tiện tay có thể lấy đạt được cho xem nhẹ. Nhưng mà, những người đó tiện tay có thể đến đồ vật, có lẽ mới thật sự là trọng yếu. Người luôn luôn tại bỏ lỡ về sau mới biết hối hận. Luôn luôn tại mất đi về sau mới hiểu yêu mến. Đã từng hạnh phúc ngọt ngào. Bây giờ chỉ còn lại có người đi nhà trống cô vô ảnh. Duy nhất là lưu tại sâu trong nội tâm mình nhớ lại. Hết thảy đều là nàng Lâm Thi Nghiên gieo gió gặt bão. Vương Đại Đông, tuy nhiên ta không xứng đáng đến ngươi thích, nhưng ít ra ta từng làm qua ngươi nữ nhân. Sau cùng, Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười. Cái này, cuối cùng là nhiều như vậy để cho nàng hối hận trong sự tình. duy nhất một kiện để cho nàng cảm thấy vui mừng đồ vật. Cứ việc đêm hôm ấy, nàng uống thực sự quá nhiều, căn bản không nhớ rõ phát sinh cái gì. Chí ít, nàng từng làm qua hắn nữ nhân. Ồ, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ. Ảnh Tử cúi người, tại Lâm Thi Nghiên thân thể bên trên ra sức ngửi một miệng. Lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi nói cái gì? Ta vẫn còn tấm thân xử nữ. Lâm Thi Nghiên đột nhiên mở to mắt, một mặt kinh ngạc, nàng không phải tại cái kia lần sau khi say rượu, đã cùng Vương Đại Đông phát sinh qua quan hệ a, mà lại đối lần kia sự tình, Vương Đại Đông cũng là thú nhận bộc trực, hơn nữa còn mua cho nàng dục, đình, nhưng bây giờ Ảnh Tử nói cho nàng, nàng vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ. Ô, ngươi không biết. Ảnh Tử trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc nụ cười. Không, không có khả năng. Lâm Thi Nghiên trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Nhưng Ảnh Tử căn bản không có lý do lừa nàng. Nếu như nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Nói cách khác, đêm hôm đó, nàng và Vương Đại Đông chưa từng xảy ra cái gì. Nàng cũng không có làm qua Vương Đại Đông nữ nhân. Có điều... Yên tâm đi, rất nhanh, ngươi cũng không phải là. Ảnh Tử lộ ra một vòng tà tiếu, tay hướng về Lâm Thi Nghiên cái kia tuyệt mỹ thân thể với tới. Ai? Đúng vào lúc này, Ảnh Tử đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường đáng sợ khí tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Lập tức quay đầu, hướng về sau nhìn qua, Lâm Thi Nghiên cũng mở to mắt, chỉ gặp sau lưng Ảnh Tử đang đứng một cái mang theo tiểu sửu mặt nạ nam tử. Nam tử không nhúc nhích tí nào, giống như một cái khô mộc, lại như một tòa núi cao, lãnh khốc hai con ngươi, giống như đến từ cửu u minh vực. Cái này mới thật sự là mặt nạ nam tử. Lần này, Lâm Thi Nghiên tuyệt không có khả năng lại nhận lầm. Ngươi rốt cục xuất hiện. Ảnh Tử ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Ảnh Tử chẳng những là bề ngoài vẫn là dáng người, đều phát sinh biến hóa, nguyên bản tấm kia xinh đẹp mặt trở nên xấu xí vô cùng. Thân cao cũng biến thành chỉ 1m5 mấy cái, lưng tựa hồ cũng có chút lạc đà. Lâm Thi Nghiên quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đây là cái kia so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân sao? Quả thực quá xấu, vừa nghĩ tới chính mình kém chút bị dạng này nam nhân cho ngủ. Lâm Thi Nghiên trong dạ dày chính là một trận phiên giang đảo hải. Đã sớm biết cái này tiểu tổng giám đốc bên người có một cao thủ. Bất quá, gặp gỡ ta, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tiểu tổng giám đốc, chờ lấy ta. Chờ ta thu thập cái này vướng bận ra hỏa, liền đến thật tốt thương ngươi. Ảnh Tử vừa dứt lời, trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, đáng sợ khí thế để không khí chung quanh tựa hồ cũng bị móc sạch. Lâm Thi Nghiên chỉ cảm giác mình sắp không thể thở nổi, liền trái tim nhảy tựa hồ cũng muốn đình chỉ. Ảnh Tử quá mạnh, Lâm Thi Nghiên muốn mở miệng để mặt nạ nam tử mau trốn. Không cần quản nàng, có thể nàng căn bản mở không miệng. Bất quá, cỗ khí thế này đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, Lâm Thi Nghiên liền khôi phục bình thường, mà trước mắt Ảnh Tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ, mới phát hiện, không biết khi nào, Ảnh Tử đầu đã bị một cái tay cho đè lên tường. Tường xi măng vách tường giống như là mạng nhện, vỡ ra rất nhiều khe hở. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Cái kia án lấy Ảnh Tử đầu tay cầm đột nhiên tách ra lóa mắt kim quang. Oanh, giống như là bom nổ tung một dạng. Cái kia một mặt tường trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ảnh Tử thân thể, như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi. Một mực đem khoảng cách ngoài 100 thước kiến trúc đâm vào một cái lỗ thủng khổng lồ. Lúc này mới dừng lại, Lâm Thi Nghiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia hoàn toàn biến mất một mặt tường.